Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên đến từ tác giả Băng Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói là bộ truyện của chúng ta càng ngày càng trở nên gay cấn với quá nhiều tình tiết hồi hộp xảy đến. Như chúng ta đã biết thì bà cả của gia đình này lại đang ngoại tình lén lút với lão Dần. Và hóa ra thì bấy lâu nay phố ông đang nuôi con tù hú mà không biết. Hóa ra là cậu cả Xanh không phải là con trai ruột của ông. Giờ đây thì bà cả Len cùng với lão Dần lại muốn thôn tính tài sản của gia đình này bằng cách hạ độc đối với ông ba. Tuy nhiên, màn hạ độc này đã bị Hạ cùng với cậu hai phát giác. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện này thì làm thế nào mà cậu hai cùng với Hạ có thể chặn đứng âm mưu thâm độc này. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất trong tập 4 của bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên, tác giả Bằng Nhi qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Khải Duy chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là Hà nói cậu bắt nạt mình. Người phụ nữ này quả nhiên lá gan ngày càng lớn. Mặt của cậu cũng vì thế đen như nhỏ nồi. Tốt thôi. Xem ra thì cậu cần dạy dỗ cô một chút mới được. Nghĩ như vậy thì cậu liền duỗi chân, bước từng bước dài tiến lại gần cô. Nhìn thấy cậu mặt lạnh như diêm vương, bước lại gần mình, nụ cười trên môi của cô trở nên méo sạch. Cậu cứ tiến một bước thì cô lại lùi một bước. Cậu đang tính làm gì đây? Cho đến khi lưng của Hà chạm vào cột nhà lạnh lẽo, cô đã không còn đường lui nữa. Cậu hai thì vẫn cứ bước lên phía trước. Khi mà còn cách trường Hà một gang tay mới dừng lại. Cậu nhìn cái bộ dạng ruột đầu cuối mặt sợ hãi của cô thì cười gian manh. Sao thế? Sợ tôi à? Thế chẳng phải vừa rồi gan lớn lắm sao? Hà cụp mắt. Lỡ vút dâu hổ rồi thì bây giờ biết làm thế nào đây? Nhìn thấy Hà không nói gì cả, Khải Duy nhớn mày lại, càng muốn trêu chọc cô. Dù sao thì tôi cũng đã có tiếng bắt nạt em rồi. Vậy thì tôi bắt nạt em lần nữa, cũng không bó cái mác bắt nạt em gán cho tôi đâu nhỉ? Hà nghe cậu nói xong thì ngước mắt nhìn lên. Vừa hay thì cô bắt gặp ánh mắt đen sâu hun hút của cậu. Chỉ một giây sau đó cô lại quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào mắt của cậu nữa. Cô nhỏ giọng phùng phiều. Nhưng mà em có nói như vậy đâu. Không nói như thế. Em dám nói mà không dám nhận sao? Nói rồi thì không đợi Hà kịp phản ứng, Khải Duy cúi đầu đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, dù chỉ là lướt qua, thế nhưng mà cũng đủ làm cho hai má của Hạ ửng hồng bởi vì ngượng ngùng. Nhưng mà nhìn cô như vậy thì Khải Duy lại cảm thấy thú vị vô cùng. Người phụ nữ này lại dễ đỏ mặt như thế sao? Tư vị ngọt ngào lướt qua nhanh trên môi làm cậu có một chút luyến tiếc, không nỡ rời xa. Mà đôi môi kia tại sao lại ngọt ngào đến như vậy? Cậu hắng giọng, thôi không trêu chọc cô nữa. Mà cũng không biết tại sao cái vẻ mặt ngại ngùng của cô giống như có ma lực thu hút sự chú ý của cậu vậy. Mấy ngày này thì cậu suy nghĩ rất nhiều. Giờ đây thì cũng sắp đến ngày giỗ bù cậu, nhưng mà cậu không thể nào xuất hiện. Cậu phải ở đây chờ đợi thời cơ. Ít nhất là cậu phải ở đây để thầy của cậu không uống phải thứ thuốc chết người kia. Cậu nhẫn nhịn ở chỗ này chỉ mong sớm lật tẩy âm mưu của người đàn bà độc ác đó. Cũng vì mụ ta mà bu cậu vợ cậu phải chết thảm như vậy. Mối hải huyết thâm thù này, cậu nhất định bắt bà ta trả giá. Cậu ngồi vào bàn, rồi thì vẫy tay gọi Hà lại gần. Em lại đây, tôi có việc muốn nhờ em. Hà nhìn thấy cậu không trêu mình nữa thì cũng ngoan ngoãn bước tới. Hà thấy cậu đặt trên bàn 10 đồng rồi đẩy về phía cô. Cô nhíu mày, cũng có một chút không hiểu. Cậu à, tiền này là tiền này thì em cầm lấy ra chợ mua lấy chút lễ và vàng hương, rồi giúp tôi lên mộ thắp hương cho Bu và Thảo. Tôi bây giờ không thể nào xuất hiện, chỉ đành nhờ em vậy. Hà gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, chuyện này cứ để em. Ngừng lại một lát thì cô lại nói tiếp. Ngày mốt là giúp bà hai, cậu vẫn không định xuất hiện sao? Khải Duy trầm ngâm không đáp. Cậu xuất hiện để làm gì? Bu của cậu mất rồi, người đàn bà độc ác đó vẫn ung dung sống như vậy. Bây giờ bà ta lại còn muốn hại cả thầy cậu, muốn nhổ cỏ tận gốc, những thứ cản đường để bà ta chiếm trọn cơ ngơi. Cậu sao có thể để yên, để cho bà ta lộng hành như thế? Hà nhận lấy tiền mà cậu đưa, cô cất vào trong tủ cẩn thận. Ngày mốt thì mới là ngày giỗ bà hai, cô cũng chưa cần mua lễ vội. Cứ tìm thời cơ thích hợp thì hơn. Nếu như để lộ ra rồi lại bị đồn đoán, cô trộm tiền cho mà xem. Cô thở dài thườn thượt, quay lại bàn. Nhìn thấy mặt của cô yếu xìu như bánh đa nhúng nước, Khải Duy nhớn mày. Sao thế? Sao lại thở dài như vậy? Cô nhìn cậu lắc đầu không dám nói. Cứ nghĩ đến chuyện mùa nói cậu sẽ phát bệnh vào ngày bà hai mất, cô lại cảm thấy lo lắng. Cô sợ nếu như cậu phát bệnh, đập phá đồ đạc, thì e rằng sẽ kinh động đến mọi người trong nhà. Kế hoạch này thì cậu đã tỉ mỉ vạch ra như vậy, cũng không thể nào để cho đổ vỡ bởi vì điều này. Mãi cho đến một lúc sau đó thì Hạ lên tiếng. Cậu à, em hỏi cậu một câu được không? Khải Duy đã quay về với sổ sách và bàn tính từ lâu. Nghe cô hỏi như thế thì tay đang lướt trên bàn tính của cậu dừng lại. Thế có việc gì em cứ nói. Bây giờ lại nhát mồm như vậy. Lúc em mắng tôi mạnh miệng lắm cơ mà. Lại lôi cái việc này ra để nói nữa. Cô phát hiện ra một điều, cậu hóa ra nhỏ mọn như vậy. Có một tí việc như thế thôi, cứ nhai đi nhai lại như bỏ nhai rơm ấy. Sao? Em lại nói xấu tôi à? Ôi, cậu đi guốc trong bụng cô hay sao thế? Rõ ràng là cô còn chưa hề nói ra, mà làm sao cậu lại biết được? Cô lắc đầu nguầy nguầy. Em nào dám nói xấu cậu đâu. Nhưng mà em muốn hỏi cậu chuyện này. Cậu không giận thì em mới dám nói. Khải Duy híp đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Hà. Rốt cuộc là cô định hỏi cái gì? Tại sao lại thần thần bí bí như vậy? Suy nghĩ một hồi rồi Khải Duy cũng gật đầu đồng ý với cô. Được, thế em có gì muốn hỏi cứ hỏi đi, tôi sẽ không giận em. Hà ngập ngừng. Vậy thì em hỏi cậu chuyện này nhé. Em nghe nói vào trước ngày giỗ bà hai thì bệnh của cậu sẽ tái phát có phải không? Câu cuối thì cô thậm chí còn không dám nói to. Vấn đề bệnh của cậu hai vốn dĩ là cấm kỵ trong nhà này. Mùa cũng chỉ làm kể trộm cho cô nghe. Nếu như cậu giận, có khi phạt cả cô và mùa cũng nên ý. Nghe thấy Hà nhắc đến chuyện này như vậy, ánh mắt của Khải Duy lạnh thêm vài phần. Cậu thật sự không hề thích người khác nhắc đến vấn đề này. Hà nhìn thấy biểu cảm của cậu thay đổi thì thầm than không tốt. Thế có khi nào là cậu sẽ tức giận ném cô ra ngoài kia không? Nhìn thấy sắc mặt của cậu càng ngày càng tệ, Hà cúi đầu, tay thì vân về góc áo chờ đợi cơn giận của cậu. Thế nhưng mà mãi một lúc lâu sau đó, căn phòng vẫn cứ yên lặng. Hà đánh bạo ngẩng đầu lên. Ai dè đâu người mà cô cứ nghĩ đang tức giận lại đang ngồi đó, tay chống cằm nhìn cô chăm chăm rồi cười tủm tỉm. Cậu lại còn cười cô sao? Cô dè dặt rồi hỏi. Cậu không giận em à? Nhìn thấy cái mặt đần thối ra của cô thì cậu lại cười lớn. Khải Duy lắc đầu, nụ cười thì vẫn đọng lại trên khóe môi. Cậu nhớn mày. Sao mà tôi phải giận em? Em nghĩ là tôi sẽ tống cổ em ra khỏi nhà sao? Biết làm sao đây? Đúng là cô đang nghĩ như vậy. Hạ chề môi rồi đáp. Chứ không phải là người ta đồn ở trong nhà này không được nhắc đến bệnh của cậu sao? Khải Duy nghe xong bật cười thành tiếng, làm cho Hà đứng ở đó chỉ muốn có cái lỗ nào đấy để cô chui xuống ngay lập tức. Người ta mà em nói là ai? Nói cho tôi biết để tôi cho người vả mồm. Em đừng nghĩ tôi không biết hai chủ tớ nhà em thì thầm những gì sau lưng tôi. Tôi dù chỉ là người ở trong phòng nhưng mà em đừng hòng giấu tôi, biết chưa? Hạ sụp mặt. Ai mà biết cậu lại có cái nhìn sâu sắc như thế. Chỉ cần liếc mắt mà đã biết tất cả. Khải Duy nhìn cái bộ mặt xì xa như bánh đa nhúng nước của Hạ, rất buồn cười, nhưng mà cố nín lại, không dám trêu cô nữa. Nhớ đâu trêu quá rồi cô lại dần dối cậu, cho cậu nhìn cơm thì biết kêu ai đây. Nghĩ như vậy cậu đứng lên kéo Hạ đi đến chỗ bàn trà, ấn cô ngồi xuống ghế. Xong xuôi đâu đấy, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt của cô, cất giọng dịu dàng. Thôi được rồi, tôi không trêu em nữa. Đúng là mỗi đêm trước ngày số bu, tôi thường hay đập phá đồ đạc, la hét sống như người điên. Nhưng mà tôi không có bệnh. Em có tin không? Cô có tin không à? Nếu như cậu nói thì chỉ có một khả năng là cậu giả vờ bệnh. Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Thế là cậu đóng kịch sao? Cô gái này quả nhiên thông minh. Khải Duy nhìn Hạ cười hài lòng. Đúng là cô không làm cho cậu thất vọng. Tuy nhiên cậu vẫn hỏi ngược lại. Em nghĩ sao? Chỉ có một khả năng. Hạ đáp lại mà không hề suy nghĩ. Nụ cười trên môi của cậu càng sâu. Cậu vốn dĩ lạnh lùng, đa anh tuấn. Giờ đây trên môi nở ra nụ cười thì lại càng phi phạm hơn nữa. Vẻ đẹp trai như tạc này làm cho Hạ cứ muốn nhìn mãi không thôi. Nhìn thấy Hạ ngẩn ngơ nhìn mình như vậy, Khải Duy vươn người áp sát về phía của cô cất giọng lưu manh. Sao thế? Tôi đẹp trai đến như vậy sao? Hạ Thị Vân cứ thất thần, nhìn theo, rồi cứ theo bản năng mà gật đầu. Nhưng mà khi định thần lại thì cô xấu hổ đến muốn độn thổ thôi. Cô đưa tay tự cốc vào đầu của mình, cô đúng là cái đồ mê trai. Cô đang khóc lóc gào thét thầm trong lòng, bỗng nhiên lại bụt miệng ra để cậu nghe thấy. Bây giờ thì hay rồi đây, cậu biết cô là cái đồ trọng sắc kinh tài rồi. Khải Duy bật cười. Em khen tôi thật sao? Nhưng mà Khải Duy chợt thấy Hạ đột nhiên quay đi thì lòng của cậu nhảy lên một nhịp. Cô dối thật à? Thật ra là tôi giả bệnh đấy. Cậu nói bằng giọng buồn buồn. Từ lúc bu tôi mất, không lúc nào tôi không nhớ đến bu. Em có biết khi tận mắt chứng kiến bu mình chết thảm, tôi đau lòng và tuyệt vọng đến thế nào không? Thế nhưng mà bi kịch thì vẫn không dừng lại ở đó. Vài ngày sau thì Thảo lại theo Bu mà đi. Lúc tôi nhìn vào đôi mắt không thể nhắm lại của Bu và cô ấy, tôi... Mới chỉ nói được đến đây thì một giọt nước mắt đã lăn xuống trên má của cậu. Tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương chết ngay trước mắt thì làm sao mà không đau. Hạ bước đến, cô giang vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy thân thể to lớn đang run lên của cậu. Hạ biết là cậu đã phải đau khổ như thế nào. Hốc mắt của cô đã đỏ lên. Hạ nghẹn ngào vòng tay siết chặt hơn một chút. Em xin lỗi. Em không cố tình chạm vào vết thương lòng của cậu đâu. Em... Chưa để cho Hạ nói hết câu thì Khải Duy cũng vươn tay ôm lấy cô, như để tìm kiếm sự đồng cảm và hơi ấm từ cô. Tôi giả vờ bị bệnh, là muốn kẻ ác tạm thời buông bỏ phòng bị với tôi. Để tôi có thời gian tìm ra chứng cứ, rồi đưa tội ác của bọn chúng ránh sáng. Ngừng lại một lúc thì cậu nói tiếp. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên tôi. Hạ này, em sẽ giúp tôi chứ? Hóa ra là như vậy. Để tìm ra chứng cứ, để đòi lại công bằng cho những người mà cậu thương yêu, cậu đã phải chịu nhiều dằn vặt khổ sở như thế. Cô sẽ giúp cậu chứ? Hạ vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cậu như một sự vỗ về. Cô muốn giúp cậu, muốn đưa những tội ác kia ra ánh sáng, muốn đòi lại công bằng cho bà hai, cho mợ Thảo và cho cả cậu nữa. Bởi vì cô tin làm việc xấu tất sẽ bị báo ứng. Trước ngày giỗ của bà hai, trời mưa rất lớn, cả làng Bân đều im lìm chìm trong màn mưa trắng xóa. Khải Duy ngồi bên trong phòng, qua khe cánh cửa sổ đóng kín mà nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia. Hôm nay thì thầy của cậu chắc chắn sẽ trở về. Có điều phải làm như thế nào để ngăn chặn âm mưu từ chỗ con nở thì cậu vẫn chưa nghĩ ra cách. Hạ thì ra ngoài từ sớm. Hôm nay mưa to như vậy là thời cơ tốt để cô đi mua lễ thắp hương cho bà hai. Dù là mưa lớn nên khó khăn cho việc thắp lễ, nhưng lại là dịp tốt để người trong nhà ngoài thôn sẽ không chú ý đến cô. Hà mặc áo mưa rồi hòa mình vào trong cơn mưa tầm tã. Cô đi ra chợ mua đồ như lời cậu dặn, rồi nhanh chóng đi ra mộ của bà hai. Cô lấy thêm một chiếc áo mưa từ trong cái làn cói đã cũ. Cô giăng áo mưa lên mấy chiếc que tre để che mưa cho khỏi ướt. Cô trải ra mấy tấm lá chuối rồi nhanh chóng thắp hương khấn vái. Sau khi thắp hương xong, trong lúc Hà ngồi đó chờ hương cháy hết, cô nhìn vào nấm mộ trọng lớp không một cọng cỏ của bà hai và nấm mộ của mợ Thảo bên cạnh mà thở dài. Hai người chưa biết con là ai có phải không? Ngày hôm nay thì con cũng là lần đầu ra mắt hai người. Con bây giờ là vợ của cậu hai. Và ngày mai là ngày giỗ của bà, và cũng sắp đến ngày giỗ của mợ. Nhưng mà cậu thì không tiện đến thăm hai người, con thay cậu đến đây. Con biết là hai người ra đi tức tưởi đau đớn như thế nào, nhưng mà hai người đau một thì cậu cũng sằn vặt đau đớn hơn 10 phần. Cậu đang cố gắng tìm ra thủ phạm để minh oan cho bà, cho mợ. Hai người sống khôn thác thiêng thì nhất định phù hộ cho cậu nhé, để cậu mau chóng đưa cả ác ra ánh sáng. Hai người cũng đừng lo lắng, con sẽ thay hai người chăm sóc cho cậu thật tốt. Khi Hà vừa bước chân vào cửa nhà đã gặp ngay ánh mắt của Hồng. Cô ta vừa nhìn thấy cô thì nhếch mép đầy khinh bỉ. Đi chợ sao? Tốt nhất đừng có bòn tiền chợ mang về. Cào bu biết ê mặt thầy bu cô lắm đấy. Còn Mận đứng bên cạnh im ra không lên tiếng. Kể từ khi bị Hà lật tẩy âm mưu vô vả cho cô lấy cắp vòng vàng, nó có vẻ khác hẳn. Chứ bình thường thì nó phải xỏ lá cô vài câu rồi đấy. Nhưng mà cô thì cũng lười để ý đến nó. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Hồng không một chút sợ hãi. Ấy vậy mà Hồng lại có một chút sợ ánh mắt này của cô. Cô ta lại có một chút mất tự nhiên. Sao? Tao nói đúng rồi chứ gì nữa. Hà bật cười. Thế nhưng mà nụ cười của cô không chạm đến đáy mắt. Cô vẫn dùng ánh mắt đó như muốn xoáy thật sâu vào đôi mắt của Hồng. Hà cất giọng nhàn nhạt, trên môi của cô vẫn giữ nguyên nụ cười. Sao mà lại biết là tôi bòn tiền mang về cho thầy bu tôi vậy? Bữa nay cô Sửu bị ốm, trời thì lại mưa lớn như vậy, nên tôi mới đi chợ thay cô một hôm. Vậy mà mờ đã biết tôi bòn rút tiền. Mờ đi theo dõi tôi hay là nghe lời bếp xếp của kẻ xấu vu vả cho tôi đấy? Mày! Hồng bị Hà nói cho cứng họng, cô ta không ngờ cô vậy mà lại hoạt ngôn như thế. Chỉ nói mấy câu đã truyền bài thành thắng. Con Mận nghe Hà nhắc đến chuyện bếp xếp vu vả thì lại có một chút chột dạ. Nó vội vàng lắc đầu rồi xua tay. Mợ đừng hiểu nhầm. Con không nói gì với mợ cả. Chuyện mợ bòn tiền đâu mợ. Nhìn cái vẻ chột dạ này của Mận thì Hà bật cười. Tôi đâu có nói là Mận vu vả cho tôi đâu, mà Mận đã nhận vơ như vậy. Thật ra thì sáng sớm hôm nay con Mận xuống bếp vừa lúc nhìn thấy Hà xách làn đi chợ. Nó cảm thấy lạ, đã nói cho mợ cả Hồng biết. Ai mà ngờ được từ câu chuyện này thì mợ cả bảo mợ hai bòn tiền mang về cho nhà mẹ đẻ. Cái Mận từ ngày bị bại lộ chuyện cái vòng vàng cũng không dám coi thường Hà nữa. Nó cũng bắt đầu gọi cô một tiếng mợ hai. Tuy nhiên mà nghe Hà nói, con Mận cụp mắt đứng im xe không dám lên tiếng. Hồng thì tức giận dậm chân bỏ đi vào trong nhà. Hà cũng không bận tâm đến cô ta, xách làn đi vào bếp. Cô đặt đồ trong làn xuống bàn, rồi đưa tiền thừa cho cô Sử. Con mua đủ rồi. Cô cứ nhặt sau rồi để đó lát nữa, con mang ra giếng rửa cho. Cô đang ốm, đừng để dính nước mưa. Con về phòng thay bộ quần áo rồi xuống ngay. Cô Sử nhìn cô đầy áy náy. Mở cứ về nghỉ ngơi đi. Việc dưới này cứ để tôi lo. Hơn nữa thì còn có con Sen, con Mận. Làm phiền mờ tôi cảm thấy áy náy lắm. Hà xua tay. Phiền phức gì đâu cô. Cô đừng nghĩ như vậy. Đây là việc con nên làm. Hà đi rồi. Còn lại mình cô Sửu ở đó, hai mắt rưng rưng. Cô nhìn Hà bây giờ mà bất chợt nhớ đến bà hai năm đó. Bà cũng giống như Hà bây giờ. Thật thà lương thiện, không phân biệt chủ tớ và cũng không hề coi thường bất kỳ ai. Chỉ tiếc là năm đó bà hai chết thảm quá. Khi Hà quay trở về phòng thì nhìn thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên án thư, tay nắm lại thành quyền. Nhìn bóng dáng cô tịch của cậu thì trong lòng của cô lại có một chút xót xa. Cô hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Khải Duy ngồi thẫn thờ cả buổi sáng. Chợ bên ngoài vẫn mưa không ngớt. Chỉ một thoáng đã trôi qua 7 năm. Kỷ niệm thì vẫn còn đây. Thế nhưng mà bố cậu đã đi xa lắm. Cậu thật sự rất muốn khóc. Muốn đập phá tất cả để vơi đi nỗi đau này. Thế nhưng mà giờ đây cậu không thể. Kẻ thù ác còn ở ngoài kia. Cậu vẫn cần nhẫn nhịn. Và nhất định khiến bọn chúng trả giá cho những việc xấu bọn chúng đã gây ra. Bàn tay đang nắm chặt của cậu bất chợt siết chặt thêm nữa. Cậu nhất định tìm cách càng sớm càng tốt. Nếu không thì cậu sợ tính mạng của thầy cậu sẽ nguy hiểm và sợ là Hạ sẽ bị lôi vào chuyện này. Hạ lại nhẹ nhàng bước đến bên cậu. Cô đưa tay vào túi áo lấy ra năm xu còn thừa đặt lên bàn. Em đã thắp hương cho bà và mợ hai rồi. Còn thừa năm xu này em gửi lại cậu. Nghe tiếng của Hạ, Khải Duy nhìn năm xu trên bàn rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nắm lấy đôi tay mềm mại của cô khẽ cười. Cảm ơn em nhé. Tiền thừa này lần sau em cứ giữ lấy, không cần đưa lại tôi. Mà em đừng từ chối nữa. Ít nhất thì em cũng nên giữ một chút để phòng thân. Nhưng mà... Còn chưa để cho Hạ nói hết câu thì cậu đã vội ngắt lời. Không nhưng nhị gì cả. Tôi đưa em tiền, em có thể từ chối. Nhưng mà số tiền này thì không. Cứ coi như là tiền công của em, được không? Cậu đừng khách sáo như vậy mà. Cậu trả tiền công cho em, vậy thì cậu coi em là gì? Hạ thật sự không muốn nhận số tiền này. Ở đây ăn no, mặc đủ, cô cần tiền để làm gì? Nghe câu hỏi của Hạ thì cậu bất chợt có một chút trầm tư. Cậu coi cô là gì? Cậu vẫn biết cô là vợ cậu. Nhưng mà trong lòng của cậu coi cô là gì thì cậu cũng chưa dám chắc. Là yêu sao? Là thương? Hay không là gì cả? Lúc này thì Khải Duy thở ra một hơi. Ý của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ là muốn em cầm chút tiền này để đến lúc cần thì có cái xoay sở. Em là vợ của tôi. Khách sáo với em là điều không nên. Cái này tôi biết chứ. Nhưng mà em đừng từ chối chút tiền này. Vừa nói thì cậu lại vừa lấy từ trong túi ra 50 đồng đưa cho Hạ. Cô nhìn số tiền trên bàn cảm thấy hoang mang. Cậu đưa cho cô nhiều như vậy để làm gì? Cậu à, sao lại đưa cho em nhiều tiền như vậy? Lúc này thì Khải Duy kéo tay cô lại, dối ngay số tiền đó vào tay cô. Ánh mắt của cậu vẫn nhìn cô đầy dịu dàng. Có nhiều đây thì nhiều nhặt gì? Em cứ cầm tạm trước đã. Sau này tôi đưa hết tiền cho em giữ. Em còn hoang mang đến cỡ nào đây? Cậu đưa hết tiền cho cô giữ sao? Làm sao có thể như vậy? Nhưng mà sao có thể đưa cho em giữ được? Tiền của cậu, cậu vẫn nên cầm thì hơn. Hạ từ chối. Làm gì có chuyện đưa tiền cho vợ giữ. Chuyện này mà người ngoài biết hẳn là sẽ bảo cô tham tài. Bảo cô làm trái luân thường đạo lý. Nhìn thấy nỗi bất an trong mắt của Hạ, Khải Duy nhìn cô đầy vẻ cưng chiều. Thế có gì mà không được? Em đã nghe câu của chồng công vợ chưa? Đừng lăn tăn gì cả. Tôi nói đưa em cầm thì em phải cầm, không được cái. Em biết chưa? Hạ sủ mặt gật gật đầu. Đây rõ ràng là bắt nạt cô mà. Khải Duy không trêu cô nữa. Bất giác thì cậu chợt chú ý đến cô đang mặc một bộ đồ ướt. Đôi mày kiếm của cậu càng nhíu sâu. Sao lại mặc đồ ướt như vậy? Em muốn bị cảm hay sao? Nghe cậu nói như thế thì cô lại phồng má chu môi. Em vừa đi thắp nhang cho bà và mợ hai. Mưa to như vậy thì làm sao mà không ướt? Cậu nghe như thế thì lúc này hạ giọng có vẻ không vui. Bà và mợ hai? Cô ngơ ngác gật đầu. Tự không phải là như vậy sao? Chính cậu còn dặn dò đưa tiền cho cô sắm sửa lễ ngái cơ mà. Tự không nhớ là cậu đã quên. Nhìn thấy Hạ cứ dùng ánh mắt không dám tin tưởng đó nhìn mình, Khải Duy nhẹ đưa tay gõ một cái vào trán của cô. Cậu thở dài. Bây giờ thì em đã là vợ của tôi rồi. Sao lại còn gọi bà hai với cả mợ Thảo như vậy? Thế bao giờ thì em mới gọi bu tôi một tiếng bu đây? Hạ lại ậm ừ, hai má thì đã phớt hồng. Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ tiếp nhận sự tồn tại của cô. Và lại càng không dám nghĩ tới chuyện cậu sẽ công nhận danh phận cho cô. Nhưng mà giờ đây khi nghe được chính miệng cậu thừa nhận cô là vợ, lại còn muốn cô gọi bu cậu một tiếng bu, thì thật sự trong lòng của cô lại có một chút cảm động. Thì sao? Thế em có gọi hay không đây? Khải Duy cười cười rồi nói như thế. Cô thấp đầu, ngập ngừng rồi đáp. Thì em gọi là được chứ gì? Nói rồi thì cô chạy vào tủ lấy quần áo, để lại một câu em đi thay đồ, rồi quay lưng bước đi. Nhưng mà cô mới kịp chạm tay vào khung cửa gỗ đã bị cậu ngăn lại. Thế em định thay đồ đâu? Thay đồ ở đâu là sao? Đương nhiên là sang phòng bên cạnh rồi. Tôi không nhớ em thay ở đấy. Cậu hỏi gì mà kỳ cục như vậy? Sang phòng bên? Tại muốn bị người ngoài phát hiện à? Ngày mai là ngày giỗ bu tôi. Chắc chắn người ăn kẻ ở trong nhà đều ở đây chuẩn bị đồ cúng giỗ. Lát nữa thì thầy cũng trở về. Em chủ quan như vậy, lỡ bị nhìn thấy thì mọi cố gắng của tôi coi như đổ sông đổ bể. Hạ sủ mặt, nghiêm trọng đến như vậy sao? Cô lại tiếp tục ngập ngừng, mếu máo khóc không thành tiếng. Tôi không nghe cô phải thay đổi đấy. Khải Duy đã không cười nữa, vẻ mặt bày ra sự nghiêm túc thường thấy. Thế nhưng nhiếc gì? Em qua tấm bình phong bên kia thay đi. Tôi chứ có phải là người ngoài đâu. Tôi cũng có nhìn lén em đâu. Em ngại ngùng làm gì? Lúc này thì Hà nhìn thấy cậu quay mặt đi hướng khác. Cô lại rủ mặt lê từng bước chân nặng nề như đeo đá đi ra sau tấm bình phong. Cô đã quay lưng lại nên không hề hay biết bên kia tấm bình phong có một đôi mắt đang nhìn về phía này. Đôi mắt kia chỉ hận không thể làm tấm bình phong kia trở thành tàng hình ngay lập tức. Hà thay xong đồ, cô định bồng xuống bếp phụ giúp cô xử thì lại bị cậu gọi quay trở lại. Hà bước đến chỉ nhìn thấy cậu đặt xuống bàn một gói giấy nhỏ. Nó giống như cái gói bột trắng của con nợ mà Hà đã từng kể cho cậu nghe. Đây là... Cái này thì không phải là thuốc độc mà là bột gạo. Cậu giải thích. Em cầm cái này, tìm cơ hội đánh cháo gói bột trắng trong tay của con nợ. Nội trong hôm nay thì thầy sẽ trở về. Chắc chắn là nó sẽ ra tay. Nếu như không thể cháo được thì lập tức báo cho tôi ngay. Cô gật đầu, cầm gói bột đó đi ra ngoài. Trời thì vẫn chưa tạnh mưa. Cô bước vào bếp, đã nhìn thấy con Mận cùng với con Nở trong bếp. Con Mận đang bóc tỏi xào rau, còn con Nở đang cầm cái siêu đất. Có lẽ là nó sắp sắc thuốc cho ông. Cô phải làm gì để đánh cháo gói bột trắng trong tay của nó đấy? Hà đang bế tắc, chưa nghĩ ra cách giải quyết thì con Nở bất ngờ hét lên thất thanh. Cô quay đầu lại nhìn thấy nó đang lấy tay khua loạn xạ trên người. Con Mận vừa mới đi ra ngoài. Trong bếp chỉ còn mỗi cô và con Nở. Hà đưa tay vào túi của mình lấy ra gói bột rồi cầm sẵn ở tay. Cơ hội có một không hai này nhất định phải tận dụng triệt để. Hà đi đến gần chỗ con Nở rồi hỏi. Nở à, sao vậy? Tôi có cần tôi giúp gì không? Con Nở thì mặt tái mét, chỉ vào người của mình rồi lắp bắp không thành câu. Ôi, dán, cô dán đi. Là dán à? Cô hỏi lại. Con Nở thì mếu máo gật đầu nhìn cái bộ dạng sắp khóc đến nơi của nó. Hà biết là nó đang rất sợ và hoảng loạn. Cô nhanh chóng bước lại gần rồi quay nó một vòng. Quay xung quanh khắp người của nó rồi sau đó hỏi. Thế, dán đâu? Cả người con Nở cứ uốn éo trông đến tội nghiệp. Nó cứ chỉ vào cánh tay trái từ nay đến giờ, vẫn cố gắng giữ không dám động đậy rồi nói. Đây này, ở đây này. Theo hóa ra lúc con Nở mở nắp ấm ra chuẩn bị sắc thuốc thì con dán chui từ bên trong ra, trèo thẳng lên tay của nó. May sao cây ấm đất còn nguyên, chưa bị nó quẳng vỡ. Hà đã nhìn thấy con dán từ trước. Cô cố ý đưa tay chạm vào cánh tay con Nở. Lập tức con dán từ cánh tay áo của nó chui tọt vào phía trong người nó, làm cho mặt con Nở lại càng tái. Nhân lúc nó cuống quá thì Hà nhanh tay, lè mắt, cháo gói bột trắng con Nở đang bỏ trong túi áo. Rồi sau đó mới giúp con Nở bắt con rán ném thẳng vào bếp lửa đang cháy. Xong xuôi đâu đó, cô nhìn con Nở rồi chép miệng. Ôi, tôi đến Nở mà cũng sợ rán như vậy sao? Con Nở nhìn thấy con rán chết rồi thì thở hắt ra một hơi. Nó đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Ôi mẹ ơi! Sao lại không sợ? Làm gì có mấy ai can đảm như mợ đâu. Chứ mợ, con ở cố tình kéo dài ra. Cô biết là nó vẫn đang cố tình đá xéo cô. Con ở trước đến nay thì vẫn như vậy. Nó cậy được bà cả chống lưng nên có một chút lộng hành. Dù cho Hà có vừa giúp nó thì nó cũng chẳng thèm nói một câu cảm ơn, mà vẫn cứ châm chọc cô như thường. Nhưng mà cô thì không thèm quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến chuyện cô đã cháo thành công thuốc độc trong tay của nó. Giờ đây thì thuốc độc đã không còn nữa. Tính mạng của phú ông cũng tạm thời không còn nguy hiểm. Hẳn là cậu sẽ yên tâm nhiều hơn. Bây giờ điều cần làm là tìm ra rốt cuộc ai là người đứng sau nữa thôi. Con nở đem cái xíu đất ra ngoài rửa cho sạch sẽ. Xong rồi đâu đấy, đặt lên bếp sắc thuốc cho ông. Đã sắp đến trưa, phú ông cũng đã trở về. Cơm nước chuẩn bị xong xuôi thì Hà mới quay trở lại phòng báo tin cho cậu. Lúc Hà quay trở lại bếp thì cũng vừa lúc gặp Mùa. Nó vừa đi từ trên nhà xuống. Nhìn thấy Hà thì nó mừng quính như bắt được vàng ấy. Ôi, mở hai. Mở lên nhà trên đi. Ông cho gọi mở đấy. Hà đáp lại một câu rồi đi thẳng lên nhà trên. Phú ông và bà cả đang ngồi trên sập. Bên cạnh là cậu cả và hai mợ. Ngoài ra còn có con nở và con mận. Hà bước vào chào mọi người xong xuôi đâu đấy thì phú ông lên tiếng. Hà này, con gả vào nhà ta cũng đã được một thời gian. Bây giờ thì thằng Duy nó không có ở nhà. Ngày mai là ngày giỗ của bu nó. Vậy nên ta sao lại việc này cho con. Ngày mai thì con với cô Sửu đi sắm sửa lễ ngái. Bày lên bàn thờ rồi làm ba mâm cơm là được. Cô vâng dạ rồi lui ra ngoài. Trước khi đi thì cô khẽ liếc nhìn chén thuốc ở trước mặt của phú ông. Cũng liếc qua con nở một chút. Bát thuốc đã vơi. Có lẽ là phú ông đã uống. Rốt cuộc là âm mưu của ai cô vẫn chưa trả ra. Đêm hôm đó, cậu hai rời nhà lên huyện, dường như đi gặp ai đó vậy. Còn lại mình Hà trong phòng, cô không ngủ được nên đi ra ngoài. Vừa bước ra sân, cô đụng phải một bóng người. Người kia vừa nhìn thấy Hà thì cau mày. Ánh mắt nhìn cô đầy ngờ vực. Thêm giờ này còn chưa ngủ sao? Tụi mày xuống bếp làm gì? Dạ, con không ngủ được, nên xuống bếp ngâm chút gạo, để sáng, đổ sôi sớm. Bà cũng mất ngủ có phải không? Hà nhìn bà ta cười hỏi. Bà cả Len ầm ừ đáp lại. Thế ngâm xong rồi thì về ngủ sớm đi. Dạ vâng, thưa bà. Hà trả lời rồi quay người bước đi. Bà cả tuy rằng miệng vẫn cười, nhưng bà ta không giấu được sự bất an trong đáy mắt. Vừa rồi thì bà ta rõ ràng chột dạ. Bà cả nhất định đã đi gặp người đàn ông kia. Hà cũng nhanh chân trở về phòng. Hôm nay thì cô phải cố gắng ngủ sớm một tí. Ngày mai trên xá có phiên chợ đình. Cô và cô Sửu đã hẹn sớm mai lên đó sắm đồ làm dỗ. Hà nằm một lát rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Đêm đã dần khuya. Tất cả đã chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Buổi tối thì ông bà cô uống một góc của lít rượu nên đã ngủ từ lâu. Bà cả Len sau khi trở về thì chăn trong một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết là bà ta ngủ được bao lâu. Trong lúc mơ mơ màng màng, bà Len cảm thấy có ai đó từ bên ngoài đi vào. Tuy rằng bà ta không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mà lại cảm giác rất rõ. Bà ta rất muốn mở mắt, nhưng mà lại thấy cả người nặng trĩu không sao nhúc nhích. Cả người của bà ta cứ cảm thấy lạnh lạnh như có gió thổi vào vậy. Bà ta vật lộn, cố gắng cựa người, thế nhưng mà không được. Cổ của bà ta bất ngờ bị một lực đạo siết chặt, như có một cánh tay vô hình nào đó bóp lấy. Phải một lúc lâu sau, bà ta hé mắt ra được. Đập vào mắt của bà ta là một cái bóng trắng đang ngồi trên người của mình. Cái bóng trắng đó có mái tóc dài xóa rũ rượi che kín cả mặt. Trước ngực của nó còn có một mảng loang đỏ như đang nhỏ giọt xuống, hình như là máu. Bà ta sợ hãi thật sự, rất muốn hét lên, thế nhưng mà lại không thể. Liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy phú ông vẫn đang ngủ say, làm cho bà ta lại càng hoảng hốt. Cái bóng trắng này rốt cuộc là người hay là ma? Nhưng mà tại sao nó lại vào được trong phòng này mà không hề có tiếng động? Trong lòng của bà cả vô cùng hoang mang. Bất chợt thì cái bóng trắng đó đưa tay vén lại mái tóc xóa dài rối tung kia để lộ ra một gương mặt. Và đó là gương mặt của một người phụ nữ. Trên gương mặt xinh đẹp đồng lòng kia toàn là máu tươi thôi. Người phụ nữ đó nhìn bà cả, ánh mắt sắc lạnh như sao. Sau đó trên đôi môi nhuốm máu, bất chợt nở ra nụ cười tà mị. Bà cả Len, hai mắt mở trừng, vẻ mặt sợ hãi đến hoảng loạn, cứ ú ớ không thành tiếng. Cổ họng thì càng lúc càng bị siết chặt. Ngay lúc bà cả Len cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bà cả, tôi cô đơn quá. Bà xuống đó chơi với tôi đi. Bà cả, tại sao lại vu oan cho tôi? Tại sao lại ác độc như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với bà sao? Bà nói đi. Tiếng người phụ nữ đó vang lên lạnh lẽo. Bà cả Len cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Bà ta khiếp sợ nhìn người phụ nữ trước mặt. Đây rõ ràng là bà hai. Rõ ràng bà hai đã chết. Tránh mắt của bà ta cũng nhìn thấy. Hơn nữa thì mồ của bà hai cũng đã yểm lại. Thì làm sao mà oan hồn của bà hai vẫn hiện lên đây để đòi mạng như vậy? Giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên một lần nữa. Bà cả, bà giết tôi cũng giết rồi. Tại sao còn giết cả con dâu tôi? Chỉ vì bà sợ hãi bị bại lộ. Chỉ vì bà muốn che giấu chuyện thằng Danh không phải là con của ông ấy, có phải không? Chỉ vì bà muốn cái cơ ngơi này thì mà táng tận lương tâm đến như thế. Hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả những gì bà đã nợ tôi. Bà chết đi. Nói xong thì đôi mắt của bà hai chuyển sang đỏ như nhuộm máu. Bà hai giơ đôi bàn tay lên cao, móng tay bỗng nhiên dài ra nhọn hoắt, rồi hướng về phía bà cả lao đến. Mắt nhìn thấy đôi tay kia sắp lao đến, móc tim gan bà ta đến nơi. Bà ta kinh sợ nhắm chặt mắt lại rồi hét lên thảm thiết. Thế nhưng mà bà ta chưa kịp định thần thì bị một tiếng nói làm cho giật mình. Thế bà làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm, hét ầm ĩ cả lên như thế. Bà định đánh thức cả làng cả xóm à? Giọng nói này là giọng của Phú Ông. Bà cả đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán rồi nhìn Phú Ông lắp bắp. Bà ta đâu rồi? Phú Ông nghe bà cả hỏi như vậy thì nhíu mày, nhìn bà ta đầy vẻ hoài nghi. Bà ta nào? Bà đang nói cái quái gì vậy? Bà mơ ngủ à? Bà cả Len trên mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ sợ hãi. Bà ta gật gật đầu. Chắc là tôi gặp ác mộng thôi. Bà ta thở ra một hơi, cố gắng trấn an bản thân. Liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn đang đóng im lìm. Có lẽ đây chỉ là ác mộng. Thế nhưng mà cơn ác mộng này tại sao chân thật đến như vậy? Bà ta đang định nằm xuống ngủ tiếp thì bất ngờ phát hiện trên áo của bà ta có một vết máu. Mà vết máu này từ đâu ra? Bà ta nhớ rất rõ vừa rồi khi bà ta nhìn thấy bà hai ngồi trên người của mình, thì máu từ trên người tiền nhân đó nhỏ xuống từng giọt. Thì không lẽ... Nhưng mà đó chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng thôi mà. Bà cả sau khi bình tĩnh lại một chút thì lập tức bật dậy, châm đèn, rồi đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khác, rồi thay cái áo dính máu trên người. Đôi tay của bà ta rôn rôn vo tròn cái áo nhét sâu vào hộp tủ. Trên gương mặt thì vẫn còn sợ hãi. Bà ta lê bước chân siêu vào, quay trở lại giường. Bà cả Len ngồi thô mình vào một góc giường, cả người run rẩy không kiểm soát. Bà ta không dám tắt đèn đi, mà cũng không dám ngủ. Bà ta sợ, thật sự sợ ác mộng lại kéo đến lần nữa. Bà ta cứ ngồi như vậy cho đến sáng hôm sau. Gà vừa gáy vang, trời cũng dần hửng sáng. Hạ dậy từ sớm tất bật chuẩn bị để đi chợ cùng với cô Sửu. Cậu hai đêm qua không trở về, chắc hẳn là cậu có chuyện quan trọng cần phải làm. Hạ bước xuống bếp, vừa lúc nhìn thấy con Nở chạy vào bếp đun nấu gì đó. Bình thường giờ này còn chưa đến lúc chuẩn bị bữa sáng cơ mà. Cảm thấy lạ thế nên Hạ cất tiếng hỏi. Thế Nở à, nấu nướng gì mà sớm như vậy? Con Nở nghe tiếng thì ngước mắt lên nhìn Hạ, nó hơi cau mày nhưng cũng trả lời. Nấu cháo cho bà. Hôm qua bà mất ngủ. Vẫn là cái giọng trống không cộc lốc đó. Nhưng mà cô không thèm quan tâm. Con Nở bắc nồi cháo lên bếp rồi lấy ấm sắc thuốc cho Phú Ông. Hạ chỉ liếc nhìn nó một chút rồi theo cô Sửu đi ra chợ. Còn lại mình con Nở trong bếp, nó chạy ra cửa nhìn theo bóng dáng của Hạ và cô Sửu đi xa. Thì mới yên tâm quay vào trong. Con Nở bước đến bên cạnh cái siêu thuốc đang sôi. Mùi thuốc bắc thơm nồng bắt đầu lan ra khắp cả bếp. Con Nở vội vàng thò tay vào túi áo lấy ra gói giấy nhỏ. Tay của nó run run mở cái gói giấy rồi đổ vào trong siêu. Thế nhưng mà vừa lúc con Nở đổ một phần bột trắng vào trong thì con Mận cũng bước vào bếp. Vừa rồi thì con Mận từ ngoài cửa đã nhìn thấy con Nở lén lén lút lút. đứng dành một lúc, thấy con Nở đổ cái thứ bột trắng kia vào siêu thuốc thì lên tiếng hỏi. Nở, thế làm cái gì vậy? Tao vừa nhìn thấy mày cho cái bột gì vào siêu thuốc thế? Con Nở nghe tiếng nói thì vội vàng gấp gói giấy lại, nhét vào túi áo, rồi nhìn sang con Mận cười trừ. Thì tao có làm gì đâu. Đấy là vị thuốc bí truyền của ông Lý làng bên kê cho ông, giúp bổ thân tráng dương. Vẻ mặt của con Mận thì bán tín bán nghi, nó nhìn con Nở nghi ngờ. Thật chứ? Con Nở nhìn thấy con Mận có vẻ không tin thì có một chút bất an. Nó đánh liều rồi đáp. Chứ sao nữa, mà thuốc này thì quý lắm đấy. Con Mận không nói gì nữa. Nó cầm quang gánh rồi lấy thùng đi gánh nước. Nhưng mà trong lòng của nó thì vẫn cứ băn khoăn về cái gói giấy đó. Nếu như là thuốc bổ thì tại sao cứ phải lén la lén lút rồi đổ vào siêu thuốc như vậy? Thuốc này chắc là có vấn đề. Bởi vì ngày trước, nó cũng từng bắt gặp con Nở cho thuốc bổ vào siêu thuốc của mợ Hai Thảo. Có điều rằng mợ Hai Thảo từ sau khi uống thuốc con Nở sắc kia tầm nửa tháng thì cũng mất. Có phải là gói thuốc bổ mà con Nở nói thực chất là thuốc độc không đấy? Về phần con Nở, sau khi con Mận vừa rời đi thì nó lập tức chạy về báo tin cho bà cả. Bà ta vừa nghe xong câu chuyện thì tức giận đập bàn rồi quát. Cái đồ ăn hại này, có mỗi cái việc bé tí như vậy thôi cũng làm không xong. Con Nở thì sợ sệt co rúm người lại, không dám ngẩng đầu, nó lý nhí rồi đáp. Bà ơi, con xin lỗi. Hai mắt của bà cả trợn ngược lên, ném ly trà về phía của con Nở, choang một tiếng. Nắm chặt tay, nghiến răng kèn két. Thế con cái gì? Cái đồ ăn hại này. Con Mận mà nó nói ra ngoài, thì con mà chết cả lũ. Thì bà ơi, thế phải làm thế nào đây? Con không muốn chết. Bà cả len hừ một tiếng, trong mắt ánh lên vài tia độc ác. Không muốn chết. Không muốn chết thì làm cho nó câm mồm vĩnh viễn đi, không nói được nữa. Câm mồm vĩnh viễn không nói được. Thế thì chỉ có đường chết thôi. Con Nở sợ hãi lắp bắp. Vậy là phải giết người à bà? Con... Thế mày sao đây? Không dám à? Tao nói cho mày biết, mày không biệt được mồm của nó, rồi nó để lộ ra ngoài, tao với mày không thoát khỏi tội chết. Thế mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Một là mày chết, còn hai là nó chết đấy. Giọng bà cả rít lên lạnh lẽo. Con Nở thì hoảng hốt gật đầu lia lịa, lắp bắp không nói thành câu. Dạ vâng à, con biết rồi. Khoan đã, lại đây nghe tao nói. Bà cả ngoắc tay gọi con Nở lại gần. Nó rón rén bước đến gần thì bà cả to nhỏ thì thầm vào tai của nó. Chỉ nhìn thấy con Nở mắt trừng lớn, miệng thì run run. Bà cả gật đầu lườm nó một cái. Chuyện này nhất định giết sạch tất cả mọi mối nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy, cả ta và mày đều phải chết. Con Nở cúi đầu rồi vâng dạ. Chuyện tao bảo mày làm càng sớm càng tốt, rõ chưa? Tôi đi ra ngoài làm việc đi. Con Nở lầm lũi đi ra. Nó thật sự rất sợ hãi. Chuyện bà cả bảo nó quả thật có một chút thâm độc. Nhưng mà nó đã bước chân lên thuyền rồi, không còn đường lui nữa. Nếu như con Mận không chết thì nó sẽ phải chết. Có ai mà không muốn sống đâu. Nhưng mà còn một người, tuy là nó có một chút không thích, nhưng mà cũng không ghét đến mức có thể xuống tay độc ác như vậy. Trong lòng con Nở cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng mà nó phải gạt đi. Nó nhất định phải sống, nó không muốn chết. Về phần con Mận, sau khi đi gánh nước thì lập tức quay trở về. Nó đi lên trên dãy phía tây, rồi gõ cửa một gian phòng. Hồng thì đang ngồi ngắm nghía mấy hũ son phấn mới mua trước gương. Nghe tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra. Con Mận thì lấm lét bước vào. Hồng cau mày. Tớ có chuyện gì lại tìm tao giờ này? Tớ không phải là hôm trước tao nói cho mày về thăm nhà một hôm rồi sao? Hay là muốn mượn tiền thì cứ nói đi. Dạ không ạ. Không phải đâu mà. Con có chuyện này muốn báo cho mợ biết. Nhìn thấy con Mận cứ úp úp mở mở như vậy, Hồng cào nhau. Thế sao? Chuyện gì? Thế mày có chuyện gì? Cứ bày đặt úp úp mở mở như thế. Nói nghe thử xem. Con Mận bước lên thêm vài bước rồi ghé vào tai của Hồng thì thầm. Hồng nghe xong câu chuyện con Mận vừa kể, lông mày nhíu chặt lại. Cái gì cơ? Mày nói thật không vậy? Con Mận gật đầu chắc nịch. Con nói thật mà mơ. Tránh mắt con nhìn thấy cái nở, cho thứ đó vào siêu thuốc của ông. Hồng nghe xong cười khẩy. Mới vậy mà đã tính đến chuyện nút trọn gia tài. Bà mẹ chồng này của cô cũng thật là lòng dạ rắn rết. Quả thật là người ta nói lòng dạ đàn bà nham hiểm khôn lường, quả không sai. Trầm ngâm một lúc rồi Hồng quay ra liếc nhìn con Mận, khẽ nói. Nếu như không muốn chết, tạm thời chuyện này không được nói cho bất cứ ai cả. Biết chưa? Nghe thấy một chữ chết thì con Mận rùng mình. Chuyện này nguy hiểm như vậy sao? Dạ vâng, thưa mợ. Nhưng mà mợ ơi, chúng ta phải làm gì tiếp theo à? Hồng trầm ngâm cả một lúc. Nếu theo như tính cách của bà cả từ trước đến nay thì bà ta nhất định dọn sạch những thứ cản đường. Con Mận này bây giờ đã biết được chuyện động trời. E là ngày mà nó lên nóc tổ ăn chuối cũng sắp đến rồi đây. Con Mận thì vẫn cứ vô tư không biết bản thân đang gặp nguy hiểm. Cứ xuống bếp cười cười nói nói với con Nở và con Sen. Hà cùng với Mùa và cô Sửu và đám con Mận, con Nở tất bật chuẩn bị cơm canh cung số. Phú ông hôm nay mời khá nhiều khách nên mâm cơm càng phải đầy đặn. Trong lúc con Mận mang rau ra giếng để rửa thì con Nở cũng đi theo. Ra đến giếng nước thì con Nở nhìn con Mận rồi nói. Ê Mận, ta nói mày nghe chuyện này hay lắm. Con Mận nhìn cái vẻ mặt thân thân bí bí của con Nở, bản tính tò mò trỗi dậy. Thế chuyện gì? Mày có chuyện gì hay thì phải kể cho tao nghe đấy. Con Nở tuy rằng làm bộ dạng nghiêm chỉnh, nhưng mà trong lòng thì đang cười thầm. Con Mận quả nhiên ngu ngốc. Con Nở nhìn trước nhìn sau rồi ghé sát vào tai con Mận thì thầm. Tao nghe nói hôm nay mở hai đi chợ, lại bòn tiền chờ đấy mày à. Con Mận bán tín bán nghi. Nó nhìn con Nở chằm chằm câu mày. Ừ. Thế mày đừng có nói tầm bậy. Mở hai mà nghe được thì lại to chuyện đấy. Con Nở, sau hai lần nói xấu Hà bị sẵn mặt thì lần này nó dè chừng rất nhiều. Con Nở nhìn thấy con Mận không tin, thầm mắng trong lòng. Con danh này, vậy mà đã khôn ra không ít nhỉ? Thế như thế con Nở ngâm nghi một lát. Tao nói thật má. Tại mày không tin cứ hỏi cô Sửu đi. Hôm nay cô Sửu đi cùng nên sẽ biết. Mà mày dạo này bắt đầu nghi ngờ cả tao nữa cơ đấy. Con Mận nhìn thấy con Nở bắt đầu dối, vội vàng làm hòa. Nghi ngờ gì đâu. Chỉ là mấy lần trước mợ cả cũng nói mợ hai bòn rút tiền, nhưng mà không có chứng cứ gì cả mới như vậy. Nhưng mà nếu như mày nói cô Sửu cũng biết chuyện thì tao cũng tin rồi. Ai chứ cô Sửu thì con Mận tin sái cổ. Cô Sửu ấy quanh năm chờ trong xó bếp thôi. Tính tình lại rất hiền lành, thật thà quá mức, mà đôi khi cũng bị thua thiệt. Mà cô Sửu một khi đã nói thì nhất định không thể sai. Nhìn thấy con Mận bắt đầu tin thì cười thầm trong bụng, nhưng mà bên ngoài vẫn giữ cái vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Tao kể mày biết như vậy thôi, chứ mà nói ra đến tai của cậu hai thì no đòn. Cậu hai trước này tính tình cổ quái không đùa được đâu. Mày nói cũng có lý đấy. Con Mận suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Con Nở thấy con Mận cắn câu thì cười khẩy. Nó thừa biết cái mồm con Mận kiểu gì chả nói ra. Ai chứ con Mận này có biết cái gì thì cả làng cả tổng cũng biết. Con Nở cầm rổ rau củ đó mang vào trong bếp, còn lại con Mận ngồi đó suy nghĩ. Cậu hai từ trước đến nay tính tình khó đoán. Ngày trước có người đặt điều xì xào về chuyện bà hai trộm tiền cho trai, đã bị cậu cho người vả mồm đến gáy cả răng. Nghe đến đây thì con Mận chợt rùng mình. Thật đúng là đáng sợ. Vào trong bếp, con Mận vừa lúc gặp Hạ và Mùa bê rổ hoa quả lên nhà trên, bay ra bàn thờ. Nó liếc qua Hạ một cái rồi chạy thẳng vào bếp. Con Mận đặt rổ rau lên cái bàn tre, sắp xong chảo để nấu nướng rồi chạy qua chỗ cô Sửu. Nó cứ ngập ngừng mãi mới đánh bảo hỏi một câu. Cô Sửu. Cô ấy đang đun bếp, nghe con Mận gọi thì quay lại liếc nhìn nó. Gì vậy? Con Mận cười hì hì lấy lòng rồi mới hỏi. Cô Sửu à, nghe con nói nhé. Thế mở hai hôm nay lại bòn tiền chợ có phải không? Câu hỏi của con Mận vừa thốt ra cô Sửu cũng nhíu chặt mày. Nhưng mà cô còn chưa kịp cất lời thì phía sau con Mận đã vang lên giọng nói đầy lạnh lẽo. Tôi biết là Mần vẫn luôn không thích tôi. Thế nhưng mà hết lần này đến lần khác vu vạ cho tôi là có ý gì đây? Con Mần nghe tiếng Hà ở sau thì giật bắn cả mình. Nó quay người lại thấy Hà khoanh tay, nghiêm nghị nhìn nó. Đầu của con Mần kêu ong một tiếng. Nó thầm than không ổn, mặt mày méo sạch, quay sang nhìn Hà rồi cười gượng. Đâu có, con đâu có nói gì đâu. Mờ à, mờ đừng hiểu nhầm. Hà nhớn mày, hiểu nhầm sao? Con Mần nghĩ cô bị lãng tài chắc. Hiểu nhầm? Hà híp đôi mắt đầy lạnh lùng nhìn nó. Tôi có hiểu nhầm hay không? Mờ là người biết rõ nhất. Phải không, cô Sửu? Cô quay sang phía cô Sửu mỉm cười. Làm đang nói một câu chuyện phím cùng cô Sửu vậy. Cô làm sao bộ như thế? Cô Sửu vừa nghe câu con Mận hỏi lúc nãy đã có một chút không hài lòng. Nhưng mà cô chưa kịp nói gì thì Hà đã trở lại. Bây giờ nghe Hà hỏi thì mới lên tiếng. Mở hai nói đúng đấy. Thế mày là kẻ ăn người ở. Thế mà cứ suốt ngày vu vạ cho mở. Mận à, sao mày lại nói mở hai bòn tiền chợ? Thế là có ai đó nói gì sao? Con Mận mếu máo. Con nghe cái nở nói. Cô cũng biết chuyện nên con mới hỏi cô. Hà cau mày, con nở nói ra sao? Cô Sửu gọi to. Nở đâu? Vào đây tao hỏi. Con nở đang ở bên ngoài nhổ lông gà với con sen. Nghe tiếng cô Sửu gọi thì rửa vội cái tay chạy vào. Dạ vâng ạ. Cô Sửu gọi con. Con nở nhìn thấy con Mận đang cúi đầu rúm gió một góc. Giờ lại nhìn thấy Hà đứng ở đấy cùng với cô Sửu thì cũng đoán ra chuyện gì. Cái mồm của con Mận này quả nhiên không giữ được bao lâu. Trong mắt con nở ánh lên vài tia giễu cợt, thế nhưng mà cũng rất nhanh đã biến mất. Nó hỏi lại. Cô gọi con à? Cô Sửu gật đầu. Thế có phải là mày nói với con Mận là mở hai bòn tiền chợ sáng nay không? Con nở vội vàng lắc đầu đáp. Không có đâu à? Con có nói như vậy đâu. Rồi thì nó quay sang con Mận rồi quát. Mận, Mận vu oan cho mở hai bao nhiêu lần rồi? Trên dưới cả nhà này ai chả biết. Bây giờ Mận lại định lôi tôi vào chuyện này sao? Con Mận thấy con nở chối bay chối bến như vậy thì bực bội nó gào lên. Đây không phải là tự dưng mà lôi nở vào chuyện này nhá. Nở vừa nói với tôi những gì? Định chối sao? Con nở cũng đâu có vừa đâu. Này, Mận đừng có điều nhá. Tôi có giỏi thì lôi chứng cứ ra đây. Mày... Con Mận á khẩu. Nó làm gì có chứng cứ đâu mà lôi ra. Con Mận giờ này mới vơ lẽ. Chuyện này lẽ nào là con nở cố tình gài nó. Cô Sửu nhìn hai đứa cãi nhau ở mi thì quát. Thế chúng mày có thôi đi không? Con nở đi ra ngoài làm việc. Con Mận tức không mau xin lỗi mở hai. Từ nay đến giờ thì Hà im lặng không nói. Cô quan sát con Mận lẫn con nở rất kỹ. Chuyện này vậy mà lại liên quan đến cả con nở. Nó tính gắp lửa bỏ tay người sao? Con Mận cúi gầm mặt. Nó nói bằng cái giọng nghẹn ngào trực khóc. Mở hai, con xin lỗi mở. Mở tha lỗi cho con được không? Hạ nhìn con Mận mếu máo cũng tội. Cơ mà nó đã vô vạ cho cô không ít lần. Cô còn chưa từng trách nó. Nhưng mà xem ra nó càng được nước lấn tới. Hết lần này đến lần khác đổ oan cho cô. Hạ im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng. Đây không phải lần đầu tiên Mận vu vạ cho tôi. Nhưng mà tôi càng tha thứ cho Mận thì Mận lại càng coi tôi không ra gì thì phải. Nước mắt của con Mận rơi xuống. Nó vừa khóc vừa lắc đầu ngoài ngoài. Không phải đâu Mở ơi, là con nở. Chính nó nói với con Mở bòn tiền chợ. Nó còn bảo cô Sửu cũng biết tên hình con. Con nở còn chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói chua ngoa vòng vào từ ngoài cửa. Tôi còn không mau làm cơm thắp hương đi. Chưa chợt đến nơi rồi. Giờ lại còn ở Mỹ ở đây. Lúc này thì Tuyết từ ngoài cửa bước vào. Cô ta liếc nhìn Hà rồi lại nhìn con Mận đang đứng giữa bếp khóc lóc nhớn mày. Thế sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Suốt ngày lời qua tiếng lại như vậy. Con Mận nín khóc. Nó đưa tay quệt nước mắt trên má rồi nói. Dạ, không có gì đâu Mợ cả. Là con có lỗi với Mợ hai thôi. Ngay đến đây thì Tuyết lại một lần nữa đánh mắt nhìn về phía Hà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói rằng trong một gia đình giàu có như thế này, nhiều người vợ, nhiều người con dâu như thế này thì việc tranh giành tài sản là một điều không thể nào tránh khỏi. Và sau khi bí mật bị bại lộ thì bà cả đã bắt ép con Nở phải ra tay với con Mận để bịt đầu mối. Thế nhưng mà không hiểu là con Nở vu vả cho con Mận như thế này là với dụng ý gì, và bước tiếp theo của con Nở là gì đây? Anh Sa tin chắc là đoán không nhầm thì rất có thể là có một vụ án mạng sẽ xảy đến tiếp theo. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những biến cố nào sắp sửa ập đến, và dần dần thì bức màn này sẽ bị vén lên như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.